Chương 835, lần đầu tiên ăn như vậy sushi. Hoa sơ, thật là ăn quá ngon lạc, không nghĩ tới thứ mùi này hay là ta cho tới bây giờ cũng không có nếm được qua đâu. Cùng ta thì ra ăn những cái này vừa so sánh, những cái này căn bản không phải sushi đâu, những cái này chẳng qua là dùng rong biển đem gạo cơm bao ở bên trong. Trước đây ăn rồi những cái này sushi, căn bản không có thể giáo làm sushi đâu, bọn họ chỉ có thể là cơm rong biển. Lưu Ly sẽ đem trong miệng trứng cá muối nói là nuốt vào trong bụng, về sau liền vẻ mặt vẻ hạnh phúc đối mặt nụ cười nói rằng: Lưu Ly, ngươi cái dạng này thật là cực kỳ buồn cười đâu, lại đem sushi nói thành mỹ vị như vậy thức ăn. Bất quá ta nhìn ngươi thế nào hiện tại hình như là hồi thứ nhất ăn sushi đâu. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó quay đầu hướng Bách Thảo Tình Xuyên nói đến: Tình Xuyên, không nói gạt ngươi, trước đây ta ăn những cái này sushi cù nở dê, hiện tại ăn cái này sushi căn bản không có cách nào so sánh đâu, ta luôn cảm giác trước đây ăn đó chính là cơm rong biển. Mới vừa ta ăn một cái nơi này sushi, mùi vị đó thật là không có cách nào dùng lời nói diễn tả được đâu. Bất quá nói tóm lại liền là ăn ngon vô cùng, cùng ta thì ra ăn căn bản không phải một cái mùi vị. Cuối cùng Lưu Ly liền quay đầu, xem cùng với chính mình trước mặt cái kia một ít sushi, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền đối mặt nụ cười gật đầu, sau đó liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói ra: Kỳ thực Lưu Lâm, ta cho ngươi biết một chuyện, ta lần đầu tiên tới nơi đây ăn sushi thời điểm, ta cũng có loại này cảm giác đâu. Luôn cảm giác trước đây nói những cái này sushi căn bản không phải sushi, thẳng đến ăn nơi này sushi, mới có cảm giác được cái gì mới thật sự là sushi. Không nghĩ tới, Tình Xuyên, nơi này sushi dĩ nhiên sẽ tốt như thế ăn, hơn nữa bọn họ mùi vị thật vẫn phi thường đặc biệt đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta thì ra ăn những cái này sushi, quả thực tựa như cơm rong biển giống nhau, căn bản khó có thể nuốt xuống. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu, mặt nở nụ cười nói rằng. Bách Thảo Tình Xuyên vào lúc này liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói đến: được rồi, Lưu Ly, nhanh lên một chút ăn đi, bằng không thời gian lâu dài, khả năng liền ăn không ngon. Ăn xong rồi, chúng ta còn muốn đi khác chỗ chơi đâu. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa nói phía sau, liền mặt nở nụ cười nói ra: được rồi, Tình Xuyên, ta muốn đem mấy dạng này sushi ăn hết tất cả. Hắc hắc, nói xong, Lưu Ly cùng Bách Thảo Tình Xuyên thì có bắt đầu ăn cùng với chính mình trước mặt sushi. Không thể không nói, tiệm này sushi thật vẫn ăn thật ngon, hiện tại cũng thời gian này điểm, tiệm này còn nhiều người như vậy. Xem ra tiệm này rất nóng bỏng đâu. Thực sự ăn quá ngon, ta trước đây làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua đâu ai nha. Lưu Ly ở đem trứng cá muối sushi sau khi ăn xong, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly, nhìn dáng vẻ của ngươi, thật vẫn thật đáng yêu đâu. Vào lúc này Bách Thảo Tình Xuyên nghe được Lưu Ly mới vừa nói, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa nói phía sau, liền mặt nở nụ cười đệ lắc đầu, sau đó nói đến: ta thực sự phi thường hài lòng, phi thường cảm tạ ngươi, Tình Xuyên, dẫn ta tới nơi đây ăn ăn ngon như vậy sushi. Ta đây thật là lần đầu tiên ăn ăn ngon như vậy sushi đâu.